Chương 3805, siêu hồn thất bại. Nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ, đứng tại loạn thạch lâm trước, con người đen nhánh nhìn chăm chú phương thần, trong bọn họ tâm rung động, cường đại như vậy trong kiếm trận, lại có thế có người tại lĩnh hội. Người này đến cùng là ai, tại sao lại ở chỗ này kiếm này trận uy lực rất mạnh. Lão lâm cẩn thận thử qua về sau, hít sâu một hơi nói, sơ bộ tính ra, như kiếm trận toàn diện bộc phát, cực hạn thánh nhân cũng không nhất định có thể ngăn cản. Lão lâm thậm chí hoài nghi, trận pháp Na Uy chính là chí tôn thủ đoạn. Chẳng lẽ lão lâm sắc mặt đống nhiên đại biến, như trận pháp Na Uy thật là chí tôn thủ đoạn, như vậy kinh thiên kiếm trong trận võ giả, đến cùng là thân phận gì chí tôn vẫn là chí tôn truyền nhân không thể nào là chí tôn. Có người lắc đầu, trực tiếp phủ định lão lâm suy đoán, nói đùa cái gì, năm đó kia một trận kịch chiến, chí tôn gần như vẫn lạc, nếu là có mới chí tôn sinh ra, nguyên thủy tộc đàn há có thể không biết như vậy, hắn chẳng lẽ là chí tôn truyền nhân những người khác hỏi. Có lẽ là trong lúc vô tình xâm nhập trong kiếm trận võ giả đâu lúc này, mọi người cũng đều là tại suy đoán lung tung. Lão lâm đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ, nếu chúng ta có thể có được trong kiếm trận truyền thừa, chẳng phải là có thể rời đi pha toa y không gian, quay về tộc quần trở lại tộc đàn. Đây là bọn hắn những này hậu duệ bọn họ tha thiết ước mơ sự tình. Mặc dù bọn hắn là nguyên thủy tộc quần hậu duệ, nhưng là tại pha toa y không gian bên trong, không có người tán thành bọn hắn. Chỉ có thực lực bọn hắn cường đại lên, mới có thể có đến thế lực khắp nơi tán thành, mà lại đây chính là chí tôn truyền thừa. Một khi đạt được, bọn hắn mạch này cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trở về đến tộc đàn bên trong. Nghĩ tới đây, mọi người cùng nhìn nhau, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng thần sắc. Đã tên kia có thể vào, khẳng định có lỗ thủng. Lão lâm trên mặt lộ ra thần sắc kích động, hắn trước tiên bắt đầu, nghiên cứu kiếm trận các nơi, nhìn xem pha y chăng có yếu kém điểm, hoặc là lỗ hổng. Cùng một chỗ tìm kiếm. Rất nhanh, nguyên thủy tộc quần mọi người, đều đầu nhập vào tìm kiếm kiếm trận trong cửa vào. Mà giờ khắc này, ẩn nấp trong bóng tối nùng vụ thiếu chủ, cười lạnh liên tục, một đám ngu xuẩn, còn dám dùng nguyên thủy tộc đàn hậu duệ tự cho mình là, thật sự là thật đáng buồn, liền loạn thạch lâm đều không thể tiến vào. Hiển nhiên, nung vụ thiếu chủ ở đây ẩn nút vô số tuế nguyệt, đối loạn thạch lâm rất rõ ràng, cũng có thể đơn giản ra vào kinh thiên kiếm trận, nhưng nguyên thủy tộc quần hậu duệ bọn họ tiểu không giống với lúc trước, bọn hắn lần thứ nhất đụng phải cường đại như thế kiếm trận, mà lại trong bọn họ QNZ không có người am hiểu kiếm đạo. Còn nữa, bọn hắn cho rằng đây là chí tôn kiếm trận, tất nhiên không tầm thường, sở dĩ tư tưởng có chút cực đoan. Thiếu chủ, thôn ma tộc thánh nhân cảnh cường giả nói, không bao lâu, bọn hắn liền có thể tìm tơ y cửa vào, thế nhưng là cho dù tiến vào loạn thạch lâm, cũng chưa chắc có thể mở ra kinh thiên kiếm trận. Người thời khắc nhìn chằm chằm, chỉ cần bọn hắn tiến vào loạn thạch lâm, trước tiên cho ta biết. Nung vụ thiếu chủ nói, phát ra lệnh triệu tập, để chúng ta tộc quần người, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu. Thời gian trôi qua, 3 năm trong chớp mắt. Đối với ngũ hành thánh cảnh các cường giả tới nói, 3 năm cũng chỉ bất quá là một cái búng tay mà thôi. Có chút lao quái vật, tu hành đều là dùng ước vạn năm tính toán. Trong thời gian này, tử chi nhai một mực quần cuộn sóng ngầm, quỷ khí còn chưa xuất thế, liền đã truyền hùng hùng hổ hổ, kiếm phong tử cùng yêu thu tộc quần lao tổ, tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Ẩm kiếm phong tử bỗng nhiên đem trường kiếm cắm trên mặt đất, một cái bóp lấy hoàng công chúa trắng non cái cổ, sắc ý hiện lên, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi tướng lệnh bài điều khiển chi pháp nói ra, chúng ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Hừ. Hoàng công chúa hừ lạnh, không nhìn thẳng kiếm phong tử. 3 năm này, các nàng đã dùng hết thủ đoạn, muốn bức bách nàng, bất quá nàng đều không có đi vào khuôn khổ. Chỉ cần lệnh bài nơi tay, bọn hắn cũng không dám động chính mình. Ngươi muốn chết kiếm phong tử bàn tay dùng sức, hoàng công chúa cảm giác hô hấp có chút gấp rút, tiết hầu thấy đau. Toàn thân suy yếu. Đúng lúc này, yêu thú tộc quần lão tổ kịp thời đổi tới, dừng tay. Hắn đem kiếm phong tử ngăn cản, nói, mang nàng đi thôi. Làm xong kiếm phong tử nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi. Yêu thú tộc quần lão tổ gật đầu, kiếm phong tử buông tay, mang theo hoàng công chúa, lặng yên đi tới một tòa hạp cốc bên trong. Tòa này hẻm núi rất yên tĩnh, chung quanh hoàn toàn bị phong tỏa, trong hạp cốc có một cái hắc đỉnh, yêu thú tộc quần lão tổ. Hai tay kết lấy phát ấn, tỉnh lại hắc trong đỉnh lực lượng, kiếm phong tử đem hoàng công chúa ném tới hắc đỉnh trước. Ta nói qua, tộc ta có một môn siêu hồn chi thuật. Yêu thú tộc quần lão tổ âm trầm nói, ngươi không phối hợp, vậy ta chỉ có thi triển siêu hồn thuật. Trước đó, một mực không dám tùy ý thi triển siêu hồn chi thuật, chính là e ngại nguyên thủy tộc đàn, dù sao bọn hắn QNZ không rõ ràng, nguyên thủy tộc đàn sẽ ở hoàng công chúa trên thân, lưu lại hậu thủ gì. Một khi bại lộ thân phận, chọc giận nguyên thủy tộc quần lời nói, bọn hắn tiểu không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Ừ, hoàng công chúa trên mặt, lóe lên một tia ba động, bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Ông yêu thu tộc quần lão tổ, trên thân tản ra mênh mông lực lượng, không ngừng tràn vào hắt trong đỉnh, hắn trong miệng, lẩm bẩm phức tạp khẩu quyết, chỉ chốc lát sau hắt đỉnh tiểu bị tỉnh lại, một tia chùm sáng màu bạc, chui vào hoàng công chúa trong đầu. Hoàng công chúa mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân thể run rẩy, chỉ chốc lát sau nàng hai mắt mê mang, đã mất đi dãy rủa chi lực. Siêu hồn. Yêu thú tộc quần lão tổ, khẽ quát một tiếng, chùm sáng màu bạc dưới khống chế của hắn, bắt đầu đối hoàng công chúa siêu hồn, kiếm phong tử khẩn trương nhìn chằm chằm, như siêu hồn thành công, bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ liền sẽ vô hạn gia tăng. Ông yêu thú tộc quần lão tổ, nhắm mắt lại, cảm ứng đến chùm sáng màu bạc mang tới tin tức, chỉ chốc lát sau thân thể của hắn liền bắt đầu run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ kích động, bởi vì chùm sáng màu bạc đã tìm kiếm đến lệnh bài điều khiển chi pháp. Ngay tại cho hắn truyền thâu. A, đột nhiên, yêu thú tộc quần lão tổ phát ra tiếng kêu thê thảm, chỉ thấy hoàng công chúa trong đầu, xuất hiện kim sắc hoa văn, trực tiếp đem chùm sáng màu bạc cáp chế. Hứ, ngay sau đó, nhất đạo phảng phất tuyên cổ tồn tại hư lạnh thanh âm, quanh quẩn trong hư không. Ta nguyên thủy tộc quần người, các ngươi cũng dám siêu hồn thanh âm này, đến từ hoàng công chúa sư tôn. Làm đạo thanh âm này rơi xuống về sau, kim sắc hoa văn hoàn toàn thôn phệ chùm sáng màu bạc. Đồng thời tạo thành cường đại lực phản chấn, hung hăng đả thương nặng yêu thú tộc đàn lao tổ nguyên thần. Phốc, yêu thú tộc quần lao tổ đầu kém một chút nổ tung, nguyên thần trọng thương, suýt nữa bị phá hủy, hắn đã mất đi sức chiến đấu, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Một bên kiếm phong tử thấy thế, trước tiên khống chế lại hoàng công chúa, sau đó mới đi đến yêu thú tộc quần lao tổ bên cạnh. Ngươi thế nào không chết được? Yêu thú tộc quần lao tổ hư nhược nói, nguyên thủy tộc đàn tại trong đầu của nàng lưu lại cấm chế, ta không cách nào đối hắn siêu hồn. Hoàng công chúa sắc mặt thống khổ, bất quá cũng may siêu hồn chi thuật đối nàng vô dụng, nàng thở dài một hơi. Cứ như vậy, nàng đối hai người còn có rất lớn giá trị, chí ít tạm thời sinh mệnh không có nguy hiểm.